Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, trà nợ nữ trả. Nữ thần nguy cơ, Tô Mậu không ngừng mà lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Từ khi lão bà sau khi chết, hắn đem chỗ có tâm tư đều đặt ở nữ nhi trên thân. May ra nữ nhi cũng không có lệnh hắn thất vọng. Là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, Tô Tâm Di thành tích học tập ưu tú, thuận lợi thi vào đại học danh tiếng, tốt nghiệp về sau lại tiến vào nổi danh Khuynh Thành tập đoàn công tác. Trên vai hắn trọng trách nhẹ, lại thêm những năm này làm chủ thầu lại dẫy rất nhiều tiền. Tại một cái ngẫu nhiên cơ hội, đi vào Hoa Hưng sòng bạc, đã xảy ra là không thể ngăn cản trầm mê tại sòng bạc bên trong. Ngay từ đầu hắn mỗi đêm đều có mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn 1 triệu doanh thu. Cái này khiến hắn cảm thấy mình rất có đánh bạc thiên phú. Hạ quyết tâm chỉ cần kiếm lời đầy đủ 100 triệu. Liền rốt cuộc không tiến sòng bạc, lại về sau hắn cơ hồ là gặp đánh bạc tất thua. Mỗi ngày thua mấy chục ngàn, sau một thời gian ngắn, hắn theo sòng bạc thắng được tất cả tiền. Thì tất cả đều thua sạch, hắn không cam tâm, sau đó bắt đầu vận dụng những năm này giữ xuống tích xúc. Không đến 3 ngày, hắn 20 triệu tiền tiết kiệm toàn bộ tiến Mã Vương gia hầu bao. Hơn nữa còn thiếu Mã Vương gia hơn 1.500 vạn. Đem nhà xe cổ phiếu tiền tài loại hình sản nghiệp thế chấp cho Mã Vương gia. Cũng còn thiếu Mã Vương gia 6 triệu. Mà hắn cũng theo Mã Vương ra sòng bạc khách quý, biến thành tù nhân. Tại hắn đánh bạc trong khoảng thời gian này, hắn công trình đội cũng tứ phân ngũ liệt, mấy cái thủ hạ đắc lực lưng cõng hắn kéo bè kết phái. Đem hắn triệt để mất quyền lực, hắn thành một người cô đơn. Hắn trước kia chút hợp tác đồng bọn, vừa nghe nói hắn thiếu một cái mông nợ, tất cả đều nghe tiếng mà tán. Cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, Mã Vương gia biết hắn bất lực hoàn lại 6 triệu tiền nợ. Sau đó đem ý nghĩ đánh tới nữ nhi của hắn Tô Tâm Di trên thân. Hai ngày này, Tô Mậu tào ngộ Mã Vương gia giam giữ. 24 giờ đều có bảo tiêu thủ hộ. Hắn liền tự sát cơ hội đều không có. Vương gia, xin bỏ qua cho nữ nhi của ta đi. Nàng mới chừng 20. Còn có cuộc sống rất tốt, mời cho nàng một con đường sống, ta cho dù là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ hoàn lại ngươi ân tình. Tô Mậu nước mắt tuôn đầy mặt, nỗ lực cảm hóa thuyết phục Mã Vương gia. Vương gia cũng là có nữ nhi người, người ta đều là phụ thân, ta cảm thụ, Vương gia nhất định có thể cảm nhận được, còn mời Vương gia lòng từ bi, nói chuyện. Tô Mậu muốn cho Mã Vương gia quỳ xuống, bất đắc dĩ lại bị hai cái bảo tiêu đè lại đầu vai. Bất lực động đậy, Mã Vương gia mặt không biểu tình vuốt vuốt trên tay một đôi hoàng long ngọc tỳ hưu. Tỳ hưu bởi vì ngón tay dài kỳ ma sát, toàn thân tản mát ra ôn nhuận nhu hòa lộng lẫy. Tô Mậu nước mắt chảy ngang, không cam tâm cầu khẩn nói, Vương gia, Vương gia. Ngươi xin thương xót a, chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mã Vương gia nhíu lại hoa dâm lông mày, cảm khái nói, lão Tô a, chúc mừng ngươi sinh cái hiếu thuận nữ nhi. Nàng vừa nghe nói, ngươi tại ta trên tay, nàng thì lập tức biểu thị, nguyện ý gặp ta một mặt, nói chuyện tương quan thủ tục, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần nàng làm ta nữ nhân, người ta chính là người một nhà, người thiếu nợ ta tiền, cũng liền xóa bỏ, 6 triệu a, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, rất nhiều người bận rộn cả một đời, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, cho dù là con gái của ngươi tại Khuynh Thành tập đoàn công tác, dù là đến nàng về hưu, cũng không có khả năng góp nhặt 6 triệu lương bổng, thực khoản giao dịch này. Ngươi là lớn nhất có lời, ta muốn là ngươi, khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành. Tô Mậu một tiếng kêu rên, hối hận phát điên, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Hắn biết mình không cách nào cải biến Mã Vương gia quyết định. Thực không dám giấu giếm, con gái của ngươi đã tới. Mã Vương gia đắc ý cười ha ha lấy. Nghe nói như thế, Tô Mậu kém chút đã hôn mê. Vương gia, ngươi giết ta đi, thiếu nợ thì trả tiền. Cha nợ nữ trả, thiên kinh địa nghĩa, cho dù ngươi chết, ngươi thiếu nợ ta tiền, cũng là muốn con. Mã Vương gia cười tủm tỉm nói, Tô Tâm Di không nói một lời theo hai cái bảo tiêu. Tiến Hoa Hưng cao ốc thang máy, thẳng đến mà xuống lầu tầng mà đến. Trên thực tế, nàng dám đến gặp Mã Vương gia, nàng thì đã làm tốt xấu nhất dự định, nhưng nàng vẫn là muốn ra sức liều một phát, hy vọng có thể tranh giành ra một đường sinh cơ. Rất nhanh, ra thang máy, xuyên qua lúc này còn hơi có vẻ quạnh quẽ sòng bạc đại sành. Đi vào Mã Vương gia bao ngoài cửa phòng, tiến vào gian phòng, Tô Tâm Di liếc thấy gặp chán nản phụ thân. Oa, một tiếng khóc lớn, bổ nhào vào Tô Mậu trước mặt. Cha, ngươi không sao chứ, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Tô Tâm Di trong mắt tuôn ra nước mắt. Ngón tay sờ lấy Tô Mậu trên mặt vết thương, lại móc ra khăn giấy cho Tô Mậu lau đi khóe miệng máu tươi. Hai cha con ôm đầu khóc giống. Tô Mậu lòng tràn đầy hối hận, liên tục hướng nữ nhi biểu thị chính mình có lỗi với nàng. Bà bà mãnh liệt rút chính mình cái tát. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Vương gia ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ôn hòa cười nói, Tô tiểu thư, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ta ý nghĩ, buổi sáng lúc liền đã nói với ngươi, ngươi bây giờ có thể tới gặp ta. Ta tin tưởng ngươi khẳng định là chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Mã Vương gia như cái toàn thân tản mát, ra phong cách anh nho nhã thân sĩ, ôn hòa hiền lành, ánh mắt ôn nhuận, làm cho người cảm thấy một trận thân thiết. Ta nguyện ý hoàn lại phụ thân thiếu nợ nần. Tô Tâm Di lau khô nước mắt, thần sắc kiên định nói. Đứng tại khí chàng 10 phần Mã Vương gia trước mặt, Tô Tâm Di cũng không có chút nào vẻ sợ hãi cùng khiếp đảm. Mã Vương gia híp mắt, thở dài ra một hơi, ý vị sâu xa ánh mắt tại Tô Tâm Di trên thân khẽ quét mà qua. Ngươi làm sao còn chỉ bằng ngươi mỗi tháng khoảng 10.000 nguyên lương bổng? Tô Tâm Di trọng gật đầu, đây là nàng lớn nhất dựa vào, càng là nàng sau cùng một đường sinh cơ. Tuy nhiên nàng cùng Nhan Như Tuyết tình như tỉ muội, nhưng nàng cũng không muốn hướng Nhan Như Tuyết mở miệng. Dù sao Nhan Như Tuyết đến hôm nay tử cũng không dễ chịu, gặp phải Khuynh Thành tập đoàn nội bộ đấu tranh, thắng bại khó liệu, một khi hướng Nhan Như Tuyết cầu viện, chỉ làm cho Nhan Như Tuyết gia tăng mới gánh vác. Sự kiện này, nàng căn bản không có nói với Nhan Như Tuyết qua, lo lắng sẽ bị Nhan Như Tuyết phát giác được. Hai ngày này nàng cũng là tận lực tránh đi Nhan Như Tuyết, không cùng Nhan Như Tuyết gặp mặt, miễn cho bị Nhan Như Tuyết cảm thấy được một chút manh mối. Mã Vương gia cười lên ha hà, cởi mở tiếng cười, quanh quẩn tại gian phòng bên trong mỗi người bên tai. Tô tiểu thư, ngươi đây là tại đùa ta vui vẻ đâu. Đi 6 triệu vàng dòng bạc trắng a, không phải 600 khối. Ngươi công tác đến về hưu lương bổng, 35 năm thời gian, cũng không khả năng sẽ có 6 triệu tích xúc. Mã Vương gia trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ta cho ngươi chỉ ra một con đường sáng, chỉ cần ngươi làm ta nữ nhân, cái này 6 triệu tự nhiên cũng liền xóa bỏ, mà lại ngươi còn có thể cả đời gần nhau vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, trải qua người trên người sinh hoạt, thoát khỏi 9 giờ tới 5 giờ về lãnh đạo nhân sinh quỹ tích. Một đạo tân thế giới cửa lớn đã vì ngươi mở ra, cuộc sống hạnh phúc ngay tại hướng ngươi vẫy chào. Tại Giang Thành cảnh nội, ta, Mã Vương gia, ba chữ này cũng là một khối biển chữ vàng, đại biểu cho quyền thế cùng thực lực. Bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ muốn nhào vào ta ôm ấp, mà ngươi lại là may mắn nhất một cái. Tới đi, làm ta nữ nhân. Nói chuyện, Mã Vương gia mang theo một loại cao cao tại thượng, giống như đế vương, giống như cảm giác ưu việt. Chậm rãi đứng người lên, hướng Tô Tâm di giang hai cánh tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?